Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 194, ngươi rốt cuộc có biết sư phụ ta có bao nhiêu lợi hại hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tư càng hỗn loạn, muốn lật người, nhưng thân thừa bôi thuốc vẫn là khó nhịn đau, ngay cả một động tác nho nhỏ như vậy, muốn làm cũng cực kỳ xa xỉ, thử mấy lần, không có kết quả cũng liền buông tha. Thật ra thì cũng không phải là không thể lật người, chỉ là mỗi lần nàng nghĩ đến Mạnh liền phiền não theo thói quen. Có rất nhiều chuyện để ý cũng không rõ, nói cũng không hiểu. Đến lúc đó có chút nhớ Nhung Ngọc Hoa vừa mới rời đi. Sư phụ bạo ngược, thật ra thì hắn nói chuyện đứng đắn vẫn rất có thể khiến người ta tâm tình an tĩnh. Thứ này mùi thật kỳ quái. Trong gian bếp nhỏ, Thiện Tâm bịt lỗ mũi đứng ở bên cạnh lò thuốc. Vừa cẩn thận cầm cây quạt đi quạt lò lửa, vừa càng không ngừng lên tiếng oán giận. Người chắc chắn cái này thật có thể trị bệnh cứu người sao? Người chắc chắn sư tỷ uống vào sẽ không trực tiếp độc phát bỏ mình sao? Tại sao ta cảm thấy không nhờ và được như vậy à? Tiêu Thước đang ngồi ở bên cạnh, tay nâng sách thuốc thật dày, thỉnh thoảng bốc mấy vị thảo dược ở bên cạnh, nơi này một chút, nơi đó một chút, hết sức nghiêm túc. Vừa nghe lời Thiện Tâm, lập tức ngừng lại, vừa để sách xuống trên đùi, cả giận nói. Người nói cái gì đây? Chẳng lẽ ta còn có thể hại tỷ tỷ của mình hay sao? Mở miệng một tiếng sư tỷ còn có thể thân hơn tỷ tỷ. Là ngươi quan tâm nàng hay là ta quan tâm nàng? Tiểu cô nương cũng không yếu thế, hắn quát, âm thanh nàng có thể lớn hơn so với hắn. Ngươi kêu la cái gì à, thân tỷ có gì đặc biệt hơn người? Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, không nên quá phô trương. Chữ trên sách kia ngươi đều nhận thức được sao? Những thứ dược liệu này tìm được có đúng không? Còn có, trên đảo hái trong rừng, ngươi chắc chắn thật là thuốc sao? Ta thật là quá không yên tâm đối với ngươi. Ngươi phải biết nếu như chị hư sư tỷ, sư phụ phải nổi giận. Sư phụ vừa phát nộ, phổ đảo này cũng có thể sẽ chìm xuống đấy. Đáng chết, ngươi rốt cuộc có hiểu sư phụ ta có nhiều lợi hại hay không? Cách chương.